Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1959, trong đầu đều là Kazi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu còn không có trở lại khoa bên trong. Trịnh Nhân liền nghe được một hồi gào khóc tiếng mơ hồ truyền tới. Là cái nào người bệnh qua đời? Có thể là như vậy. Hắn cũng không để ý, để cho mình tận lực thả ung dung đi vào. Y tá chạm không người. Phòng thầy thuốc làm việc bên trong Liễu Trạch Vĩ đang hoàn thành công tác cuối cùng. Rudolf G. Wagner giáo sư đang bận rộn, tựa hồ không chú ý mình đi vào. Chuyên tâm dồn trí, mà 912 người trong tộc tham gia khoa bác sĩ đều ở đây y tá phòng trực vậy mặt vây quanh. Rối bời không biết đang làm gì. Trịnh Nhân đối với lần này một chút hứng thú cũng không có. Hắn đi vào phòng làm việc thuận miệng hỏi. Lão Liễu, thế nào? Liễu Trạch Vĩ sờ đầu. Muốn nói lại thôi. Diễn cảm có chút lúng túng. Buồn cười, nhưng lại cảm giác không tốt. Cưỡng ép nhịn được. Bịt nếp nhăn trên trán cũng sắp khai trừ. Trịnh Nhân nhìn liền khó chịu. Thế nào? Lão Liễu, Trịnh Nhân nghi ngờ, Tô Vân không theo vào tới. Hắn trực tiếp chạy đi xem náo nhiệt. Hàng này vừa thấy người nhiều liền tinh thần trăm lần. Và Trịnh Nhân vừa vặn ngược lại. Ông chủ Trịnh, khoa bên trong không phải có thực tập y tá sao? Liễu Trạch Vĩ sờ đỉnh đầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Trịnh Nhân cảm giác tay hắn một mực nhơm nhớp. Dầu mỡ người đàn ông trung niên. Đại khái chính là ý này đi. Cái đó, có cái sau khi giải phẫu người bệnh ngày hôm nay tự giác bụng phình lên. Muốn rửa ruột, Trịnh Nhân rất nghi ngờ. Cái này đều không phải là thông thường làm việc sao? Ung thư gan tham gia giải phẫu người bệnh, bụng phình lên là kinh thường gặp. Thật ra thì trung y vẫn là có đạo lý. Gan uất khí trệ các loại giải thích xong toàn có thể giải thích thông. Nhưng nếu là Tây y liền đối với lần này bó tay, căn bản không cách nào giải thích, chỉ có thể dùng giống như là huyền học vậy thần kinh phản xạ các loại giải thích đi đối phó một chút. Trịnh Nhân lâm sàng làm nhiều năm như vậy, đối với lần này đã thành thói quen, chỉ là rót cái ruột mà thôi. Ầm ĩ thế nào theo có lớn chữa bệnh tranh chấp tựa như. Lâm Uyên không đi xem náo nhiệt. Nàng đi theo Trịnh Nhân đi vào phòng làm việc, vẫn là rất tuân quy củ. Lão Liễu, người nói thế nào ấp a ấp úng? Trịnh Nhân hỏi, ếch, Liễu Trạch Vĩ thở dài. Đây không phải là mới tới y tá nhỏ sao? Thao làm cái gì đều chưa quen. Ừ, người mới vừa nói qua. Trịnh Nhân lại là tò mò, cho người bệnh cất giữ rửa ruột. Nàng không kinh nghiệm, nhổ hết cái nắp thời điểm. Trịnh Nhân lập tức rõ ràng, cất giữ rửa ruột, có địa phương để cho người bệnh mình nín, thẳng đến không nhịn được mới ngưng. Loại này rửa ruột hiệu quả muốn hơi kém một chút, dẫu sao người bệnh mấy phút thì không chịu nổi, nhưng 912 có cái loại đó nhét hậu môn. Bóp tốt thời gian, lại rút ra cái loại đó, chẳng lẽ là y tá nhỏ không hiểu, bị phun cả người. Khó trách khóc thương tâm như vậy. Gặp Trịnh Nhân lộ ra hiểu vẻ mặt, Liễu Trạch Vĩ liền không nói tiếp. Dẫu sao loại này cứt đáy dám chuyện, nói nhiều vậy không có ý nghĩa. Tại gần giường, cơ hồ mỗi ngày và cứt đáy dám giao tiếp, ngược lại chưa thấy được cái gì. Lâm Uyên, ngươi đi và Lão Liễu học một ít hồ sơ bệnh lý. Ngày mai Lão Liễu về nhà, ngươi đón lấy hồ sơ bệnh lý viết. Trịnh Nhân an bài nhiệm vụ, Lâm Uyên ngược lại cũng thống khoái, bỏ rơi đuôi ngựa liền ngồi vào Liễu Trạch Vĩ bên người. Khiêm tốn thỉnh giáo, Trịnh Nhân muốn xem hiểu sách, nhưng mà nghẹt ngào khóc thút thít căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Khóc vậy kêu là một cái thương tâm, à, vẫn là trẻ tuổi à, Trịnh Nhân nhớ được từ mình mới vừa lúc làm việc. Ở khoa hậu môn trực tràng thay đổi liên tục, làm xong giải phẫu muốn đổi thuốc, có bữa cho người bệnh đổi thuốc thời điểm thấy được tương đối hoàn chỉnh hạt bắp. thuận miệng hỏi một câu, người ăn hạt bắp, mình không như thế nào, cầm người bệnh chán ghét quá sức, sắp xuất viện thời điểm, người bệnh vẫn cùng tự mình nói, đời này cũng không muốn ăn hạt bắp, chỉ cần vừa nghĩ tới, liền cảm thấy đặc biệt lúng túng. Vậy khoa hậu môn trực tràng và loại chuyện như vậy quan hệ tương đối chặt chẽ. Nhưng ngày hôm nay chuyện này, à, Trịnh Nhân thở dài, làm chút việc thật là khó khăn à. Hy vọng cái đó y tá nhỏ nhanh chóng tốt, đừng lưu lại cái gì bóng mờ tâm lý. Bất quá vậy không việc gì, tẩy giặt quần áo liền được chứ. Hẳn tuổi tác quá nhỏ, tạm thời nửa hồi không tiếp thụ nổi mình bị phun cả người cà ri loại cảm giác đó. Đám người này cũng vậy, vây quanh khuyên, người càng hơn vượt lúng túng. Một điểm này bọn họ cũng không biết sao. Rất nhanh, Thường Duyệt kéo Tô Vân trở về. Không có sao đi xem náo nhiệt gì. Thường Duyệt mất hứng nói đến. Để cho cô gái kia khóc một hồi mình sẽ tốt. Thật là không có có đồng tình tâm à. Tô Vân cau mày. Nói đến, lão bản, cô gái kia quá thảm. Tẩy giặt quần áo thì phải. Có thể hay không không như thế hù dọa người. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Ếch, Tô Vân nhìn một cái Liễu Trạch Vĩ. Hỏi, ngươi làm sao theo lão bản nói? Ta thì đơn giản nói một chút. Liễu Trạch Vĩ rất vô tội nói đến. Lão bản, cô gái kia mới vừa tốt nghiệp. Vừa mới đến nghiệp vụ còn không quen thuộc. Tô Vân nói, cộng thêm còn thật để ý. Liền tiến tới xem ra trước. Thường Duyệt cau mày. Trịnh Nhân ngạc nhiên hỏi, sẽ không khoảng cách rất gần. Nàng cầm nhét hậu môn cho nhổ xong đi. Ngươi đã đoán đúng, Tô Vân vậy rất không biết làm sao. Y tá trưởng khuyên như thế nào cũng không tốt. Cô gái kia một cái kính nhi rửa mặt. Ta cảm thấy da trên mặt cũng sắp áp chế phá. Ngươi chuyện hơn, Thường Duyệt nói, đồng tình tâm mà, đại tỷ, Tô Vân cảm giảm một câu. Trịnh Nhân hồi tưởng hình ảnh, chuyện này thật đúng là không thể nghĩ, liền Trịnh Nhân loại này đã trải qua khảo nghiệm bác sĩ cũng không chịu nổi. Đọc sách, xem cái len sợi sách, chỉ cần hơi lắng xuống, Trịnh Nhân trước mắt, đầu óc bên trong đều là hình ảnh kia, thật là ủy khuất y tá nhỏ. Trịnh Nhân thở dài, nói, ta đi cấp cứu đi bộ một vòng, đi tới lui. Ta cũng đợi không đi xuống. Tô Vân nói, nghe tiếng khóc liền trong đầu cà ri. Thật chán ghét, sau này làm sao còn ăn cơm cà ri. Trịnh Nhân thuận miệng nói một câu. Hai người ở Thường Duyệt con mắt hung tợn nhìn soi mói. Áo áo rời đi phòng làm việc. Lâm Uyên không có đi theo. Ông chủ Trịnh an bài công tác vẫn là trọng yếu nhất. Nếu là ngày mai cái này hói đầu lão đại phu đi. Mình cũng không biết viết hồ sơ bệnh lý, làm trễ nãi lâm sàng công tác. Vậy thì nguy rồi, lão bản, người cảm thấy mới tới như thế nào? Trên đường, Tô Vân hỏi, trình độ không biết, nhưng tư chất tâm lý rất mạnh. Trịnh Nhân nói, người có thể hay không bớt tranh cãi một tí, rõ ràng chính là tới chiếm tiện nghi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, giải Nobel hạng mục tổ. Bỏ mặc có thể hay không bắt được giải Nobel, đều là một phần tịnh lệ lý lịch. Đừng nghĩ như vậy, Khổng chủ nhiệm theo ta nói, là đế đô khối U Lâm viện trưởng nữ nhi. Chắc chắc, Lâm viện trưởng ý nghĩa là, để cho ngươi miệng lại độc một chút, cầm nàng cho mắng chạy về. Ngoặc kép, Tô Vân ngẩn ra, sau đó vui vẻ cười to, nhiều năm như vậy. Loại yêu cầu này ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Lão bản, ngươi nói như thế nào? Chưa nói gì, ta liền nói công việc bình thường. Không chịu nổi tự nhiên đi trở về. Liền chúng ta chữa bệnh tổ lượng công việc. Người bình thường cũng không chịu nổi. Ngươi còn biết, Trịnh Nhân lười được liền loại chuyện này và Tô Vân tách kéo. Bước nhanh đi tới khoa cấp cứu. Gặp Chu Lập Đào đang cùng một cái phụ nữ hơn 30 tuổi giao phó bệnh tình. Người phụ nữ dẫn một cái chú bé, nhìn dáng dấp 15-16. Hai người hệ thống mặt bản cũng không có vấn đề gì.